Điền viên, gả cho gia phu tốt bụng. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà, chuyện này 8 đời rồi. Chỉ là mấy ngụm sữa thôi. Ta quên lâu rồi, thím quên, nhưng ta thì không quên được. Trên núi ở thôn Đào Thủy mọc rất nhiều hoa cúc dài. Vào mùa thu ta đã hái rất nhiều. Sau khi thu muội đi rồi, ta lấy hoa cúc khô ra pha nước cho bà mẫu rửa mắt mỗi ngày. Còn dùng đậu xanh làm ra mấy món ăn. Trong đó có một đĩa lạp xưởng đậu xanh. Cả nhà ăn xong đều khen không ngớt. Con dâu thứ hai, món này làm thế nào vậy? Vừa mềm vừa trơn vừa dai. Lại còn thơm mùi đậu xanh nữa. Ngon quá, mẫu thân. Mấy ngày nữa con sẽ nói cho mẫu thân biết. Ta cố ý giữ bí mật. Mấy ngày tiếp theo liên tục dùng lạp xưởng đậu xanh làm ra hơn chục món ăn khác nhau. Lạp xưởng đậu xanh xào giấm, cuốn thịt lạp xưởng đậu xanh, lạp xưởng đậu xanh xào rau cải, lạp xưởng đậu xanh hầm đậu phụ, canh lạp xưởng đậu xanh, lạp xưởng đậu xanh chua ngọt, lạp xưởng đậu xanh chiên, lạp xưởng đậu xanh om. Bà mẫu tâm phục khẩu phục. Liên tục giơ ngón tay cái khen ngợi ta. Hỉ nhi à, nhà họ Triệu có phúc mới cưới được con về làm dâu. Hiếm khi bà mẫu khen ta. Ta ngượng ngùng e thẹn. Mẫu thân, con chỉ thích mày mò làm đồ ăn thôi. Món này là con cải tiến từ cách làm đậu phụ mà ra đấy à. Đầu tiên ngâm đậu xanh cho nảy mầm. Bỏ vỏ, xay thành nước, lọc bỏ bã, lấy bột. Sau đó pha bột với nước rồi tráng thêm canh mỏng là được. Bánh lạp xưởng đậu xanh này vừa dai vừa mềm. Có thể chiên, có thể rán, có thể xào, có thể hầm. Cách ăn nhiều lắm à. Triệu Đắc Thiên liếc mắt là nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của ta. Nàng muốn mang lạp xưởng đậu xanh của mình đến quán ăn vặt của phụ thân để bán. Ta kiêu hãnh ưỡn ngực. Món lạp xưởng đậu xanh độc nhất vô nhị. Chàng nghĩ thực khách có thích ăn không? Triệu Đắc Thiên nhìn chằm chằm vào bộ N, G, Ự, C căng tròn của ta. Khẽ nuốt nước miếng, chắc chắn thích. Ngày hôm sau, ta và Triệu Đắc Thiên cùng xe ngựa chở đậu phụ vào trấn Đào Nguyên. Buổi trưa hôm đó, quán ăn vặt đã treo thực đơn mới lên tường. Có vị khách tò mò muốn thử món mới. Gọi một đĩa lạp xưởng đậu xanh chiên. Vừa ăn thử, ôi chao, món ăn vặt này giòn tan ngon miệng. Lại còn thơm nồng nàn mùi đậu xanh nữa. Quan trọng là, giá cả của nó rất phải chăng. 6 đồng tiền một đĩa. Thứ không thiếu nhất trên đời này chính là những người sành ăn. Dân dĩ thực vi tiên mà. Có người dẫn đầu, những khách hàng khác cũng lần lượt nổi lòng hiếu kỳ. Trong chốc lát, một số người gọi món cuốn thịt đậu xanh, một số người gọi món đậu xanh chua ngọt, thậm chí có người hào phóng còn gọi hẳn một bàn tiệc đậu xanh 8 món. Phụ thân ta nhìn dòng người chen chúc trong quán, không khỏi vui mừng lắc đầu nguầy nguậy. Quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử. Ta, thôi được, ai nhiều tuổi hơn thì người đó nói đúng. Bây giờ Đắc Vạn và Đắc Quán đều ở trấn trên. Ta và Triệu Đắc Thiên rời khỏi quán ăn vặt, rồi đến thăm thư viện cô Trúc và nhà thợ mộc họ Lý. Nhà làm được món ăn mới, không thể quá keo kiệt, phải mang đến cho phu tử trong thư viện và phu thê thợ mộc họ Lý nếm thử. Thư viện có nhiều quy tắc, chúng ta không gặp được Đắc Vạn, chỉ nhờ ông lão giữ cổng đưa vào, còn ở nhà họ Lý tại trấn Đào Nguyên. Thợ mộc họ Lý đang dạy Đắc Quán làm khóa lỗ ban trong một cái lều gỗ. Lý thúc, Đắc Quán nhà cháu có gây phiền phức gì cho chú không à? Triệu Đắc Thiên đưa một lồng nhỏ đựng lạp xưởng đậu xanh cho thợ mộc họ Lý. Ân ngần hỏi như một huynh trưởng. Thợ mộc họ Lý cũng là người thật thà. Ông nói, thằng nhóc này lanh lợi lắm, chỉ là đôi khi hơi lười biếng thôi. Nó lười biếng thì thúc cứ việc đánh nó thật mạnh, đừng có sót, ha ha ha, chỉ sợ mẫu thân cậu sót con trai út thôi đấy. Hơn một tháng không gặp, Đắc Quán dường như cao lớn hơn, có thể thấy cuộc sống của hắn ở nhà thợ mộc họ Lý khá tốt. Vì phu thê thợ mộc họ Lý không có con cái, ngày thường đồ ngon vật lạ đều dành cho Đắc Quán. Xem ra họ đã xem Đắc Quán như con ruột rồi. Cách chương.